mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nàng cùng đứa nhỏ vận mệnh 2, con cũng bị đối phương luyện chế thành thi đan cấp nữ chủ ăn vào. Sử nữ chủ đạt được vương giả tinh thần hệ dị năng, khống chế tăng thi năng lực. Nam chủ biết được sau, đem người kia giết, lại sau này phát sinh cái gì, liền không biết được, bởi vì tác giả đoạn càng, thời khinh khinh thở dài. Về nam chủ Quý Mặc Ngôn cùng nàng quan hệ, Lý Công Đạo cũng không tường tận. Trên thực tế, ở trong thế giới này, nàng cùng Quý Mặc Ngôn từ nhỏ liền đính hạ hôn ước. Hài đồng thời đại cùng đối phương đã gặp mặt, lại sau này chính là 18 tuổi kia lớn tuổi khảo hoàn sau. Cùng người tham gia tụ hội khi, bị tâm cơ khuê mật tính kế phải nàng làm hỏng, ngày đó may mắn nàng cơ trí, trước tiên đào tẩu. Phát hiện trước sau bị đổ, cũng không có thể rời đi khi, tiến vào một cái phòng trốn tránh, mà sau bị đồng dạng trung dược nam nhân, khụ khụ, nói không được là ai bắt buộc ai, khi đó hai người đều trung dược, cho nên cho nhau đụng chạm, giống như củi khô lửa bốc bàn, ngày thứ hai thanh tỉnh khi, không nhìn đối phương lớn lên trông thế nào, trong lòng kinh hoàng là lúc, dẫn đầu thoát đi hiện trường. Khi đó nàng cũng không biết cái kia nam nhân là Quý Mặc Ngôn. Hiện tại biết, cũng là theo kia bản lý biết được. Hơn nữa chung, cái kia đem con trai của nàng luyện chế thành thi đan nhân. Lời bộc bạch cũng có công đạo chút tin tức. Nữ chủ sở dĩ có thể đạt được vương giả tinh thần hệ dị năng. Là vì con trai của nàng là nam chủ đứa nhỏ. Kế thừa nam chủ số mệnh, ăn kia thi đan, có thể nháy mắt đem số mệnh bạt đến cao nhất. Trở thành thế gian chân chính vương giả. Từ đây không người lại có thể xúc phạm tới nữ chủ. Mẹ hội đưa ngươi đến ba ngươi nơi đó. Ở ngươi lớn lên biến cường phía trước. Nhường hắn bảo hộ ngươi. Đối với Quý Mặc Ngôn. Thời khinh khinh cảm quan là phức tạp. Khả trước mắt nếu không có cách nào. Nàng lại có thể nào đem đứa nhỏ đưa đến Quý Mặc Ngôn bên người. Nàng rất nhanh liền khống chế không được chính mình. Tại đây ngắn ngủi trong thời gian, không gì ngoài Quý Mặc Ngôn, ai có thể thật tình đợi nàng đứa nhỏ đâu. Nhưng, nữ chủ sẽ xuất hiện, lúc này đây không có nàng này làm tử vật hy sinh nữ phụ ở. Nữ chủ hẳn là sẽ không lại đối đứa nhỏ xuống tay đi. Mẹ, ngươi không cần ta nữa sao? Nam Hải Nhi rơi lệ đầy mặt, xem hắn khóc, thời khinh khinh rất nghĩ đưa hắn ôm vào trong ngực. Ngô, thời khinh khinh cắn môi khống chế được chính mình tâm thần. Mặt giãn ra cười nói. Tiểu hành, mẹ rất nhanh liền biến thành bên ngoài này quái vật. Thực xin lỗi, mẹ không thể ở bên người ngươi. Mẹ, không nghĩ thương tổn ngươi a. Hốc mắt khí trời sương mù. Thời khinh khinh thân thể rũ phát khó chịu đứng lên. Cùng, giống, đi theo ta, mẹ, đưa ngươi đi. Thời chi hành dừng không được khóc lên. Không cần, mẹ không cần biến thành quái vật. Vài bước nhào vào thời khinh khinh trong lòng. Gắt gao ôm lấy, nhậm thời khinh khinh thế nào thôi đều thôi không ra. Ô, thời khinh khinh trong lòng khó chịu. Mẫu tử lưỡng bất lực ôm ở cùng nhau. Vừa vặn vì mẫu thân, nàng có thể nào ích kỷ đem đứa nhỏ lưu lại. Lưu lại, chỉ có đường chết một cái a. Nàng. Không cần chính mình đứa nhỏ lại đi đối mặt biến thành tang thi vận mệnh. Ôm lấy đứa nhỏ, thời khinh khinh dưới chân bay nhanh hướng chạm xăng chạy đi. Thời chi hành lòng tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng kêu. Mẹ không cần, tiểu hành không cần đi. Mẹ lần đầu tiên gọi hắn tiểu hành. Mẹ lần đầu tiên dựa vào hắn như vậy gần. Hắn không phải rời khỏi hiện tại mẹ. Thời khinh khinh ngoan quyết tâm. Như vậy lựa chọn đối hắn mới là tốt nhất. Mắt thấy chạm xăng càng lúc càng gần. Thời khinh khinh tha thiết dặn. Tiểu hành, nhớ được, cách một người tên là Yến Thần nam nhân xa chút. Nhường ba ngươi cũng phòng bị hắn. Hoặc là hắn xuất hiện thời điểm. Nhường ba ngươi đưa ngươi đến ngoại công bà ngoại nơi nào đây. Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ mẹ nói a. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.